Tản mạn tuổi thanh xuân. Chương 19, tôi từ bỏ một thành viên. Góc truyện audio.com. Trái tim không quá lớn, tình cảm cũng không thể quá nhiều. Tôi vẫn nghĩ sẽ theo bạn, nhưng cái cách bạn đối xử với fan của mình thật sự nó làm tôi suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng tôi chọn từ bỏ. Tôi không đủ mạnh mẽ, tôi không đủ chín chắn. Tôi sai, tôi vẫn theo dõi bạn nhưng không còn như trước. Tôi xin lỗi. Tao, I'm sorry, cách chương.